Hồng lâu phương thức hiền hậu thượng vị. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai? Vương Sóc nghe rõ là Dũng Vương phủ nhận tội, nhưng vẫn nhịn không được nghĩ có phải mình nghe lầm hay không? Hoặc là triều ta có thân vương thứ hai có phong hào là Dũng. Người hầu này đang nói cái gì vậy? Cô nương, Dũng Vương phủ, ngoại tổ phụ của người đã bị kết tội. Người hầu đến bẩm lệ rơi đầy mặt như tang cha mẹ. Vương Sóc không tin, lúc này trong tông thất cũng chỉ còn lại một nhà Dũng Vương phủ hiện tại có quan hệ huyết thống thân mật. Khang Túc thái tử huyết chiến mà chết, lúc ấy phụ trách cứu viện chính là Kim Thượng. Về sau thành vương phủ cấu kết với hải tặc, thân tử tội tiêu, hạ chỉ chính là tiên đế. Nhưng xử lý tiếp theo vẫn là hôm nay. Nếu không phải sau khi hắn đăng cơ, khôi phục đãi ngộ thành vương phủ, thanh danh còn không biết bị phun thành cái dạng gì đây. Đừng xem thường cái đầu văn thần võ tướng. Ai là người có lợi ích, ai chính là hung thủ. Đạo lý này ai cũng hiểu. Cho nên, Dũng Vương phủ tuyệt đối không có khả năng nhận tội. Cho dù là đoạt tội, cũng quyết không thể hời hợt như vậy tùy tiện giống lên. Vương Sóc trong nháy mắt âm mưu luận. Chẳng lẽ người hầu này là bị người ta mua chuộc? Biết gần đây nàng cãi nhau với người trong nhà, cho nên muốn lừa nàng đi ra ngoài. Đây là một hồi bắt cóc có dự mưu. Người đâu? Áp giải hắn lại. Hồ ngôn loạn ngữ, ý đồ bất chính. Sắc mặt Vương Sóc khó coi, trực tiếp hạ lệnh nói. Cô nương, thật sự, là thật, Dũng Vương phủ. Huyền Vũ đi kéo người hầu này trực tiếp ấm lòng đá người sang một bên. Tháo cầm trực tiếp kéo người đi. Vương Sóc trong lòng an ủi chính mình. Đây nhất định là âm mưu của địch nhân. Nhất định là như vậy. Trong lòng vẫn nhịn không được nghĩ gần vua như gần cọp. Vạn nhất thì sao? Đi qua đi lui vài vòng ở trong sảnh, Vương Sóc khiến toàn bộ người của Sơn Trang Linh Tú sốt ruột. Phân phó mọi người canh giữ Sơn Trang tốt, phòng ngừa có người tập kích. Vương Sóc mang theo tất cả hộ vệ, thay kỵ trang trở về Vương Phủ. Vương Sóc sợ có người mai phục trên đường, lại sợ có người điệu hổ rời núi. Muốn chiếm tiện nghi của Sơn Trang, dọc theo đường đi, đội ngựa, Hồng Y nương tử cưỡi ngựa gào thét đi qua. Vương Sóc và hộ vệ của nàng đều ẩn giấu chỉ thủ khai phong, ngoài mặt còn có trường côn, bộ dáng tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Kết quả gió êm sóng lặng đến được Vương phủ, Vương Sóc tâm đề cao, sợ ngay cả trong nhà cũng xảy ra chuyện. Một đường đi vào trong không nghe thấy tiếng ồn ào, phảng phất như yên tĩnh không người. Người hầu trong nhà tựa như cũng biết tin tức Dũng Vương phủ nhận tội. Sắc mặt uể oải, tâm thần không yên. Cô nương, người đã trở lại. Lão gia và nhị thiếu gia đều ở chính viện. Từ Mama nhìn thấy Vương Sóc trở về, vội vàng dẫn nàng đến chính viện. Từ Mama vẫn chiếu cố Vương Sóc, chỉ là đến Quảng Đông không thích ứng với khí hậu, thân thể không tốt, mới lui về tuyến hai. Hiện giờ ngay cả bà cũng kinh động, có thể thấy được sự tình 10 phần là thật. Vương Sóc mang theo đội trưởng 4 đội hộ vệ làm nha hoàn, trực tiếp tiến vào chính viện. Chính viện, phòng ngủ, quận chúa không chịu nổi đả kích, đã bệnh nằm trên giường. Nương, người làm sao vậy? Đều trách nữ nhi không tốt, không nên lớn tiếng với người. Vương Sóc lập tức nhào tới bên giường. Sắc mặt quận chúa tái nhợt nửa nằm trên giường. Vương Sóc cũng không dám chạm vào bà. Không biết trên người bà có được không? Sóc nhi, một nhà ngoại tổ phụ con bị tội rồi. Quận chúa khàn khàn mở miệng, nước mắt lại từ trong hốc mắt sưng đỏ chảy ra. Dũng Vương phủ nhận tội. Là thật sự. Vương Thủ Trung và Vương Tử Đằng đứng ở một bên, sắc mặt cũng khó coi. Nương, người đừng sợ, ngoại tổ phụ là huynh đệ bệ hạ, huyết mạch chí thân. Xương cốt bị đánh gãy thì còn gân nối liền. Sẽ không có việc gì. Hiện tại việc quan trọng nhất chính là nương phải nghỉ ngơi thật tốt, mới có thể đi lại khơi thông quan hệ cho một nhà ngoại tổ phụ a. Vương Sóc liên tục khuyên nhủ. Mặc dù biết loại tội danh này có thể khiến thân vương một nước nhận tội, Làm sao có quan hệ có thể khơi thông? Quận chúa nghe xong cảm thấy có lý. Nhắm mắt lại nghiêng đầu sang một bên. Hiện tại đầu bà co rút đau. Nhưng bà biết Vương Sóc nói đúng. Đã như vậy, khóc nữa có ích lợi gì? Nên dưỡng thân thể tốt, mới có thể lo liệu cho Dũng Vương phủ. Đi ra, để cho nương con nghỉ ngơi trước. Vương Thủ Trung nhỏ giọng nói. Vương Sóc vẫy tay gọi Lưu Ma Ma tới đây. Bà ta là Ma Ma tâm phúc bên cạnh quận chúa. Càng hiểu tâm tư quận chúa. Để cho bà ta an ủi làm bạn thì tốt hơn. Đi ra ngoài đại sảnh. Vương Sóc nhịn không được hỏi. Cha, có chuyện gì xảy ra vậy? Dũng Vương Thế Tử trấn thủ ở Tây Bắc. Mang binh chống lại man nhân. Tình hình chiến đấu giằng co. Vẫn chưa có thắng lợi. Gần đây ngay cả Cố Nguyên một trong cửu biên trọng trấn cũng thất thủ. Bệ hạ nhận được thư cầu cứu của thiên tướng trong quân. Nói là Dũng Vương Thế Tử nuôi Khấu Khấu tự trọng. Vẫn chưa dốc hết toàn lực. Lần này cửu biên trọng trấn thất thủ lại bàn bạc giao dịch tốt với man nhân. Cùng nhau phân chia tài phú. Mà những việc này chính là do Dũng Vương bày mưu tính kế. Có vương gia tự tay viết thư làm chứng. Trên tay còn đóng dấu lớn. Cũng không khéo. Vương gia mấy ngày trước tổ chức sinh thần. Được Thế Tử gia đưa tới một thanh đao. Mặt trên khảm rất nhiều bảo thạch lộng lẫy. Có người nhận ra đó là quy cách chuyên dụng của Hoàng thất Tây Man. Hiện giờ bị ngự sử lật ra. Chỉ chính Dũng Vương phủ đã sớm có lòng phản quốc. Muốn đi Tây Man làm thổ hoàng đế. Vương Thủ Trung nặng nề nói. Vương Sóc không chú ý tới. Đại cữu huynh. Mà Vương Thủ Trung thường ngày xưng hô bị đổi thành. Dũng Vương Thế Tử. Mất Cố Nguyên cũng coi như là mất cả chín thành quan trọng gần đó. Còn có ngự sử oán hận phong tham tấu ngoại công. Ngoại tổ phụ cảm khái nguyên bản mười mấy huynh đệ huyết mạch. Hiện giờ chỉ còn lại người và kim thượng. Bị người bắt được chuôi. Nói thành vu khống kim thượng tàn sát huynh đệ. Lại còn có vượt quyền. Tung nô hành hung. Ức hiếp lương thiện vân vân vô số tội danh. Đã là cục diện tường đổ mọi người đẩy. Vương Tử Đằng trong mắt rưng rưng nói. Dũng Vương phủ đối với huynh muội bọn họ luôn luôn thân thiện. Vương Tử Đằng đối với Dũng Vương ngoại công cũng rất ngưỡng mộ. Tin tức kia cũng không đến mức truyền nhanh như vậy à, phụ thân chẳng lẽ không có ngăn chặn. Giữ bí mật, còn không phải do nương con. Vương Thủ Trung vỗ bàn giận dữ nói. Vương Sóc không tự chủ được nhìn về phía Vương Tử Đằng. Ca, là nương không cẩn thận tiết lộ tin tức, để cho quận chúa Thanh Hà biết. Sau đó tin tức liền lan truyền ra. Vương Tử Đằng thở dài nói. Thanh Hà, quận chúa. Tại sao nàng ấy lại làm như thế? Vương Sóc nghĩ không ra. Thanh Hà đồ cái gì? Chuyện của Dũng Vương phủ có quan hệ gì với nàng? Hại quận chúa nàng có thể được cái gì tốt? Chẳng lẽ nàng nhìn không được quận chúa có cha có nương? Thánh quyến yêu dung. Sau đó hại người không lợi mình. Không thể nào. Vương Sóc bị đả kích nặng nề. Thanh Hà một đường cùng nàng đến Quảng Đông. Không còn lời nào không nói đến bạn tốt tri kỷ. Lúc trước, khi tặc phỉ tới, Thanh Hà chủ động hấp dẫn truy binh. Đối với Vương Sóc có ân cứu mạng thật sự. Cái này, điều này, đây nhất định là sự thật. Vương Sóc nước mắt không kìm được rơi xuống. Cha, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao bây giờ? Vương Sóc khóc hỏi, làm thế nào bây giờ? Ta phải làm gì đây? Còn có ngự sử tham tấu cha con trưởng thủy quân và tứ đại hải quan. Rõ ràng là muốn liệt kê một hơi cùng Dũng Vương phủ. Liệt thổ phong vương, hiện tại tránh đầu sóng ngọn gió còn chưa kịp. Ta có biện pháp gì? Vương Thủ Trung đập chén trà. Phất tay áo rời đi. Xa xa truyền đến một câu. Chăm sóc tốt nương con. Muội muội đừng khóc. Vương Tử Đằng khăn tay từ trong tay áo lấy ra. Nhẹ nhàng lau nước mắt cho Vương Sóc. Nói, đừng trách phụ thân. Phụ thân ra ngoài gặp đồng liêu. Ngày xưa nói cười yến yến. Hôm nay lại hờ hững không để ý. Trước cung sau căng thẳng. Thói đời nóng lạnh. Cũng chỉ như thế này thôi. Vương Sóc không có tâm tư so đo thái độ của Vương Thủ Trung. Hỏi. Một nhà ngoại tổ phụ đã bị giam vào thiên lao chưa? Hay là bắt giữ ở tông nhân phủ? Tông Chính và Dũng Vương phủ của Tông Nhân phủ cũng không có bất kỳ giao tình gì. Vả lại là Viễn Chi hoàng thất, hắn sẽ đối xử tử tế với một nhà Dũng Vương sao? Bệ hạ niệm tình cũ, chỉ cấm phủ, bên ngoài có cấm quân canh giữ. Yên tâm, ngoại tổ phụ cả đời chinh chiến, huyết thống hoàng thất, cho dù là bị tội, cũng không ai dám nhục nhã người. Vương tử Đằng an ủi, làm sao có thể không lo lắng. Từ thân vương chi tôn dưới một người trên vạn người cũng có thể bị người người chửi bới hai cậu giặc bán nước. Chênh lệch thật lớn, ai có thể không lo lắng. Nếu Dũng Vương tâm tính bất ổn, trực tiếp tức chết cũng có thể. Vương Sóc yên lặng rơi lệ, không biết phải làm thế nào cho phải. Vương tử Đằng đưa Vương Sóc về viện của mình, lại đi bận việc khác. Hiện giờ Dũng Vương phủ nhận tội, bọn họ luôn coi Dũng Vương phủ là chỗ dựa vững chắc cũng bị đả kích. Cục diện rung chuyển, lòng người bất ổn, đang cần Vương tử ra mặt. Vương Thủ Trung và Vương tử Đằng vội vàng ổn định lòng người. Vương Sóc càng nghĩ càng không hiểu tại sao Thanh Hà lại làm như vậy. Ở trong phòng suy nghĩ trước sau, vẫn quyết định tìm nàng ta hỏi rõ ràng. Xiêm y Vương Sóc cũng không thay, gọi hộ vệ liền một đường cưỡi ngựa chạy tới thành Vương Phủ. Hiện giờ Vương Phi vẫn còn, phủ đệ này còn có thể duy trì quy chế của thân Vương. Cửa cao viện sâu, Vương Sóc đã tới thành Vương Phủ rất nhiều lần, chưa từng cảm thấy nguyên lai cửa lớn mở ra âm trầm như thế. Giống như quái vật có thể nuốt người vào. Lúc Vương Sóc đến, gã sai vặt trông cửa đã nhanh chóng chạy vào bên trong báo tin. Vương Sóc trực tiếp xông vào trong, căn bản không để ý tới lễ nghi chuẩn mực gì. Ở trong tiểu hoa viên Đông Viện thành Vương Phủ chặn quận chúa Thanh Hà lại. Sóc Nhi tới rồi, ta đang muốn đi nghênh đón ngươi. Quận chúa Thanh Hà không đổi sắc nói. Nếu đã tới, liền đi trong đình ngồi một chút đi. Ta chuẩn bị trà hoa ngươi yêu thích nhất. Tại sao? Vương Sóc khàn khàn giọng hỏi. Chúng ta ngồi xuống nói được không? Nếu là đạo bất đồng, sớm muộn gì cũng không ngồi cùng một chỗ. Ngươi nói cho ta biết vì sao. Ta muốn nghe ngươi giải thích. Vương Sóc cố chấp nói. Ai? Quận chúa Thanh Hà sâu kín thở dài nói. Ngươi có biết ta năm nay bao nhiêu tuổi không? 21. Đúng vậy. Ta đã 21 tuổi. Hôn sự còn chưa có kết thúc. Bệ hạ không chỉ hôn, người dám cưới ta lại càng ít. Tiểu đệ của ta ở trong kinh tình cảnh khó khăn. Có quan hệ gì với nhà ta? Vương Sóc không kiên nhẫn hỏi. Ta phải đầu nhập với bệ hạ, để bệ hạ biết ta nóng nảy vì chuyện của người, nguyện mạo hiểm vì bệ hạ phân ưu. Cho nên đầu tiên ta là quân cờ để ngươi lấy lòng mẫu thân. Hiện giờ nhà ta là bàn đạp để ngươi leo lên sao? Vương Sóc nhịn không được nước mắt chảy xuống. Những ngày đêm làm bạn kia, những ngày thắp nến ngủ chung đều là vì hôm nay phát huy tác dụng của đá kê chân sao? Quận chúa Thanh Hà hơi nghiêng đầu, nói, hôm nay ngươi nổi giận đùng đùng, có ích lợi gì? Rất nhiều năm tương giao, ngươi biết rõ ta khổ cực, nhưng cũng khoanh tay đứng nhìn, ngươi lại có tư cách gì trách ta? Vương Sóc không dám tin, hôn sự của quận chúa Thanh Hà chưa từng cần tốn tâm. Lúc trước ngươi một mình dẫn truy binh, cứu tính mạng ta, Vương Sóc không cam lòng. Nàng không tin quận chúa Thanh Hà đối với hắn một chút tình nghĩa cũng không có. Hoàn toàn là lợi dụng. Ta đặt tín vật ở ngã tư, hộ vệ sẽ tới cứu ta trước. Sự việc đã đến nước này, cũng không cần phải che giấu. Thông địch phản quốc, Dũng Vương phủ cả nhà không tồn tại đã thành định cục. Cho dù không liên lụy đến quận chúa lấy chồng, cuộc sống của Vương Sóc ở Vương gia cũng sẽ không dễ chịu. Hít thở Vương Sóc hít sâu đến hai hơi, cố gắng bình tĩnh lại, nói, cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết sự thật. Vương Sóc bình tĩnh cởi ngọc bội quận chúa Thanh Hà tặng nàng, ném trên mặt đất, ngọc vỡ có tiếng, Vương Sóc xoay người yên lặng rơi lệ, bước nhanh ra khỏi cửa thành Vương phủ. Vương Sóc lau khô nước mắt, không để hộ vệ bên người lo lắng, còn phải chiếu cố mẫu thân, không có thời gian thương tâm cảm khái. Cách chương.